Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 678, Regirock phẫn nộ. Quả nhiên là một cái công cụ tượng người, vô cùng chập choạng trơn trượt địa chế tác lên một mặt không khí tường. Lập tức thắp sáng một chiêu mặt kính phản xạ, sợ lại bị mắng. Nhanh chóng hấp tấp địa dơ tân chế tấm gương chạy qua. Sau đó đã bị dẫn mộng heo vòi người vô tình ngăn lại. TT ma tưởng tượng người cao dơ hai tay. Lần nữa, tước vũ khí, đầu hàng. Nó thực chỉ là một cái công cụ tượng người A. Nước mắt vẫn không có rớt xuống. Đã bị Grimer mắc lại một lần tóm lại. Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Dương Ngự cầm đến tân chế mặt kính về sau, cùng Ngô Hữu Tiễn một chỗ ngồi xuống nghiên cứu lên này nửa bồn laptop thượng văn chữ. Giống như là thăm dò thần kỳ mật mã đồng dạng, Dương Ngự nhớ mang máng, laptop thượng ghi chép văn tự phương thức cùng một vị đại thủ rất giống. Da Vinci còn sót lại bản thảo, chính là cùng tình huống bây giờ cực kỳ tương đồng. Đồng dạng là thuận tay trái, đồng dạng ghi chép phương thức, duy nhất có một chút điểm khác nhau, chính là trên trang giấy chữ thứ nhất mẫu viết vị trí. Loại này vạch trần bí phương thức, khẩn trương lại kích thích, tựa như trong trí nhớ khi còn bé nhìn thám hiểm sách mạo hiểm tiểu hổ đội, như vậy. Dùng trong tay đã có công cụ, cởi bỏ thứ nhất không biết bí mật, GS You Flip E. Sinh mệnh chi môn, Ngô Hữu Tiễn kinh nghi bất định, nếu như tìm đến chính xác giải đáp phương pháp, Regirock, phía trên này mơ hồ chữ viết, cụ thể nói một ít gì? Dương Ngự hơi hơi trầm tư, ra hiệu Regirock hỗ trợ phiên dịch, nhân loại đúng là một loại tràn ngập trí tuệ thần kỳ giống loài. Regirock ánh mắt nhanh chóng, trong chốc lát. Đây là về Pokemon sinh mệnh tầng thứ tiến hóa bí mật. Trong đó ghi chép Pokemon tiến hóa nguyên nhân, lựa chọn tự nhiên, người thích nghi thì sinh tồn, đồng thời nhắc đến sinh mệnh chi môn tầm quan trọng, mở ra tiến nhập sinh mệnh chi môn, từ sinh mệnh chi môn bên trong tìm kiếm sinh mệnh bí mật. Thế giới Pokemon có hay không trừ đã biết Tam Thánh Chủ, Tam Thánh Chim. Tam Thánh Thú, Pokemon bên ngoài, cùng với xoay ngược lại thế giới chi chủ Minh Long Vương Giratina. Nếu là có một ngày, thế giới Pokemon lần nữa bạo động, nhân loại, có thể hay không chống chọi được cường đại Pokemon tiến công? Ngoặc kép chấm chấm, thăm dò sinh mệnh cực hạn, có lẽ, sinh mệnh chi môn hội cho chúng ta đáp án. Đằng sau, không có. Trong đó chính giữa thiếu đệ 3 trang, đệ 4 trang, đệ 6 cùng với đệ 9 trang. Còn thừa, tổng cộng 10 trang, Regirock rất muốn cầm này phiếm vàng laptop xé thành mảnh nhỏ. Thế giới Pokemon trong lịch sử, tổng cộng 2 lần thế chiến, kia một lần không phải là từ nhân loại khiến cho lo lắng Pokemon bạo động, đã nói nghe. Pokemon một bên trợ giúp nhân loại, vô luận là chữa bệnh còn là xã hội an toàn phương diện. Một bên vẫn còn phải lo lắng nhân loại từ phía sau lưng tập kích. Đây không phải ngu ngốc sao? Chính mình tìm đường chết còn muốn oán trách thế giới bất công. A, đây là Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn lần đầu tiên trông thấy giận tím mặt Regirock. Này một tôn thế giới Pokemon thủ hộ thần. Trong giọng nói tràn ngập bi phẫn cùng bất đắc dĩ, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đồng thời vỗ vỗ Regirock bờ vai. Miss Matthews, Togepi cùng Bratini nghe thấy Regirock thương cảm, từ những cái kia kim cương đồ trang sức trong, nhanh chóng ôm thiệt nhiều tới an ủi Regirock. Bất kể như thế nào, tóm lại có một chút ác, thế nhưng thế giới này... Như cũ vẫn là tốt đẹp cùng đáng. Dương Ngự an ủi, Ngô Hữu Tiễn từ bên người cầm tiểu Grimer ôm, khiến nó thân ảnh xuất hiện ở Regirock trong tầm mắt. Ngươi xem, thế giới này, vẫn có rất nhiều thứ cần ngươi tới thủ hộ. Sinh mệnh chung quy sẽ hướng tích cực, hướng lên phương hướng xuất phát. Dù a, tiểu Grimer huy vũ lấy chính mình hai buông tay. Ngươi xem Grimer, Mark đều tại thủ hộ chính mình tốt đẹp gia viên mà nỗ lực. Lại có khác cái gì? Có thể ngăn cản ngươi nhiệt tình yêu thế giới Pokemon đâu này? Miss Matthews, Togepi cùng Dratini cầm kim cương đồ trang sức cũng lần lượt tại Regirock trước mặt. Miss Matthews bính bính Regirock bờ vai. Đừng thương tâm á, trở về cho ngươi tiêu phí siêu cấp hội viên, cho ngươi sung khấu trừ tệ. Regirock méo mó đầu, khó được cười cười, có lẽ đây là so với kim cương vẫn chân quý hơn đồ vật. Cảm ơn, có chút thời điểm, lưng đeo thủ hộ thần danh xưng, thực quá mệt mỏi, áp lực không muốn quá lớn. Này không nơi này tất cả mọi người tại sao? Nếu là có thế gian tội ác, vậy nghĩ biện pháp làm nó một pháo, đem nó triệt để tinh lọc. Dương Ngự cười cười, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Ngô Hữu Tiễn nhanh nói tiếp, phía trên này theo như lời sinh mệnh chi môn, có phải hay không chính là kính chi hồ kia cái gì kính chi môn? Cho nên những cái này Bắc Mỹ huấn luyện ra liền muốn tìm được nó. Đối với Dương Ngự, ngươi còn không có đã nói với ta kính chi môn trong gặp được cái gì? Bên trong đến cùng thấy cái gì? Có phải là thật hay không có sinh mạng bí mật? Dương Ngự cười cười, Zapdos cũng đã từng gặp. Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật đáng nói? Ngô Hữu Tiễn lắc đầu. Một bộ, ta ít đọc sách. Ngươi đừng gạt ta, biểu tình. Nếu là không có bí mật, ngươi làm sao có thể tìm một cái chỗ dựa tông mạnh hào áo lót? Ai đi, Zapdos, nếu ngươi chỗ dựa không có khả năng, ngươi cũng là tại cái này bí cảnh trong trông thấy Zapdos. Cho nên, tiền sư huynh, đừng nói á, ta áo lót, ai đi, nóng cũng không có nóng hổi đã bị ngươi trực tiếp chọc thủng. Dương Ngự khoát tay cười nói, lập tức ngữ khí bắt đầu thần bí. Cho ta bán cái hấp dẫn. Đến lúc đó tiền sư huynh nhìn liền biết. Bên trong có bí mật gì. Tận mắt thấy mới sẽ tin tưởng. Giống. Thần bí như vậy. Này đến lúc đó. Ta ngược lại là muốn nhìn. Chỗ dựa tông mạnh sư đệ. Ở bên trong trông thấy cái gì. Ngô Hữu Tiễn ha ha cười cười. Lần này tới thiên không chi thành. Cho đến hiện tại. Cự đại thu hoạch. Đã chuyến đi này không tệ. Ngô Hữu Tiễn cảm nhận được chính mình trên bờ vai y phục bị túng túm. Quay đầu lại vừa nhìn. Pixo kia cấp thiết địa đã đến bắt đầu u oán ánh mắt. Để cho Ngô Hữu Tiễn buồn cười. Chặn lại nói. Dương Ngự, ta đi trước dẫn ta siêu cấp Pixo bóng bẩy. Ha ha ha, siêu tiến hóa Pixo. Biết, mau đi đi, siêu cấp Pixo nam thần. Dương Ngự chế nhạo địa trêu ghẹo nói, có Pixo MEGA thạch cùng chìa khóa thạch, Ngô Hữu Tiễn tạm thời để cho dẫn mộng heo vòi người chế tác một cái MEGA vòng tay. Chỉ cần đem hai mai tảng đá một mực địa cố định khóa trụ là được. Đợi đến rời đi bí cảnh sau này trở về, lại chế tác một cái tinh danh hơn mảnh càng đẹp đẽ quý giá MEGA vòng tay. Pixo, MEGA tiến hóa. Ngang, Dương Ngự quay đầu lại nhìn xem kia cầm lấy MEGA vòng tay tư thế như là biến thân. Anchaman đồng dạng Ngô Hữu Tiễn. Cười lắc đầu, người không trúng hai uổng thiếu niên a. Suy nghĩ một chút chính mình. Đều nhanh 21 tuổi người. Tuy thành thục rất nhiều, nhưng như cũ cũng rất bên trong hai. Hiện tại thế nào? Cảm giác đỡ một ít chưa? Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews, Togepi, Dratini bồi bạn Regirock, hỏi. Regirock gật gật đầu, nó tâm tình đã tốt hơn nhiều. Thế giới Pokemon đúng là vẫn còn đáng yêu mến cùng thủ hộ. Cũng không phải là đừng, liền vì nhóm người này khả ái người, khả ái Pokemon, có tín niệm, Regirock tồn tại. liền có bản thân ý nghĩa. Rigirov còn có một ít ý nghĩ phải nói ra tới. Cuốn này tàn phá laptop, nửa phần trước mất đi 4 trang trang giấy, đã đằng sau lưu lạc chương và tiết, trong này còn sẽ có cái dạng gì bí mật đâu này. Dương Ngự ánh mắt nhìn kia một cái bị Grimer Mark bắt lấy cũng không nhúc nhích ma tưởng tượng người, cười cười. Cái này Bắc Mỹ trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra tại thiên không chi thành bí cảnh trong thần bí tiêu thất, tất nhiên sẽ khiến Bắc Mỹ khu bên kia sóng to gió lớn. Đến lúc đó, giống như là một tảng đá ném vào đến bình tĩnh trong hồ nước. Có chút bí mật, thậm chí chúng ta không cần chính mình đi tìm, chúng liền hội tự nhiên mà vậy địa trồi lên mặt nước. Rigirov gật gật đầu. Chính mình một hiện giữ chủ nhân một ít trí tuệ, quả thật làm cho Rigirov cảm thấy không thể tưởng tượng, bên ngoài sự tình ra ngoài về sau còn muốn. Hiện tại, Dương Ngự nở nụ cười hớn hở, hắn nghĩ đến đối với này một cái ma tưởng tượng người tại bí cảnh bên trong an bài. Lúc trước làm sao lại xem nhẹ này một cái Pokemon đâu này? Ma tưởng tượng người chế tác không khí tường. Có thể dùng tới dựng thủy tinh giữ ấm dạp, này tại kính chi hồ phụ cận xây dựng mấy cái giữ ấm dạp cứ đĩa. Cũng là một cái rất tốt chủ ý a. Ừ, quả nhiên là một cái không ai có cảm tình công cụ tượng người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.